Quỷ kế, chương 8, thanh toán, song hồ ly tinh, góc truyện audio.com. Ngoài rạp chiếu phim Dư Hiểu Nhàn xa xa liền thấy Phương Di Sinh đang đi cùng một gã nam tử tuấn suốt, ba người bạn của nàng cũng chú ý tới, mấy người đó thì thầm nói. Vì các ngươi nhanh lên nhìn hai nam nhân đang qua đường ở phía trước kìa, nhìn thấy không? Nam nhân đi ở bên tay trái kia thật sự là vừa cao lại vừa đẹp trai a, à, quả thật rất giống người mẫu, gương mặt anh tuấn kia thoạt nhìn cực lãnh khốc. Chúng ta ở chỗ này chờ 40 phút, rốt cục thấy một nam nhân siêu cấp đẹp mắt. Hiểu Nhàn, bạn trai của ngươi rốt cục vào thời điểm nào mới có thể đến a? Hắn đã tới rồi, người dễ nhìn đi bên cạnh nam nhân kia chính là bạn trai ta. Di Sinh vào lúc nào có người bạn anh tuấn thế này? Nàng chẳng những không biết cũng chưa bao giờ nghe Di Sinh nhắc tới. Vừa rồi, người ở điện thoại nói chuyện chắc là nam nhân này. Thật xuất a, có thể tha thứ khẩu khí không tốt, thô thanh ác khí của y, bởi vì nam nhân không xấu, nữ nhân mới thương thôi. Về phần cái người thành thật ngốc nghếch kia là không thể tha thứ, dám để cho nàng cùng các đại tiểu thư đứng chờ, hắn là người đầu tiên dám làm như thế. Nàng đêm nay tuyệt đối sẽ không cho Phương Di Sinh sắc mặt hòa nhã. Nếu sớm một bước quên biết vị nam nhân anh tuấn, không tầm thường kia, nàng tuyệt đối sẽ không coi trọng Phương Di Sinh. Hiểu Nhàn, thật xin lỗi, ta đã tới chậm. Hừ, Dư Hiểu Nhàn không thèm nghe giải thích, quay đầu đi, tính tình đại tiểu thư của nàng không phát đủ, oán khí sẽ không tiêu. Dư Hiểu Nhàn trước mặt mọi người không lưu cho hắn mặt mũi như vậy, Phương Di Sinh xấu hổ giải thích. Ta thật có lỗi vì đến chậm, ngươi đừng tức giận được không? Dư Hiểu Nhàn lại, hừ, một tiếng, không chút để ý đến hắn. Nàng sớm hiểu rõ cá tính phi thường nhã nhặn thành thật của Phương Di Sinh, bất luận nàng phát tác như thế nào, Phương Di Sinh cũng chỉ ngoan ngoãn giải thích cùng lấy lòng nàng. Đây là lễ vật ta vừa rồi mua, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Hơi chút phong nhuyễn thái độ ngắm hắn liếc mắt một cái. Cái gì, ngươi tặng ta một con gấu bông? Dư Hiểu Nhàn siết chặt con gấu bông trong tay, tiếng kêu quãng tám như là thấy quỷ. Đây là lễ vật gì a, nhỏ mọn keo kiệt như vậy. Trong số phần đông bạn trai của nàng chỉ có quà của Phương Di Sinh là rẻ nhất. Phương Di Sinh cảm thấy vô cùng xấu hổ cúi đầu xuống, hắn tháng này mới vừa thanh toán tất cả tiền vay mua xe, cũng mua một chiếc điện thoại, thêm tiền thuê nhà cùng phí điện nước, trước đó còn mang Dư Hiểu Nhàn đi nhà hàng cao cấp, tiêu phí không ít, chỉ là một miếng thịt bò đã tiêu hơn 1.000 nguyên, hơn nữa Dư Hiểu Nhàn luôn yêu cầu mua quần áo, giày, vật phẩm trang sức. Cho nàng, tiền lương tồn vài tháng cơ hồ dùng hết, thật sự không còn tiền dư thừa có thể chi tiêu. Mà con gấu bông này cũng tốn vài trăm nguyên mua tặng lễ. Chủ yếu là dựa vào tâm ý, vì cái gì phải ghét bỏ chứ? Con gái không phải đều thích búp bê vải linh tinh sao? Ta mới không cần gấu bông, nàng muốn chính là nhẫn kim cương lấp lánh, bằng không chính là nhẫn vàng, nếu không nữa tặng một vòng tay bạc cũng có thể. Dư Hiểu Nhàn đem lễ vật quang trả lại cho Phương Di Sinh, nàng không cần thứ này. Vài người có mặt thấy Dư Hiểu Nhàn phát giận đều cảm thấy phi thường xấu hổ, chiếc nơ con bướm màu đỏ trên cổ chú gấu bông bị rơi xuống bên chân Phương Di Sinh, Lôi Chấn Tân khom người nhặt nó lên cũng chán ghét nói. Tặng loại đồ vật này, đích xác thật keo kiệt, a, ngươi, góc truyện audio.com. Phương Di Sinh kinh ngạc nhìn Lôi Chấn Tân, lúc hắn mua lễ vật rõ ràng Lôi Chấn Tân không phải nói như vậy. Ngươi xem đi, ngay cả bạn của ngươi đều cho rằng ngươi tặng lễ vật thật keo kiệt. Dư Hiểu Nhàn thật cao hứng vì nam nhân anh tuấn này cùng nàng đứng cùng trận tuyến. Tiểu thư, ngươi nói sai lầm rồi. Lôi Chấn Tân lập tức sửa đúng Dư Hiểu Nhàn. Ta nói sai cái gì? Dư Hiểu Nhàn không hiểu nam nhân thật lãnh khốc này vì cái gì cho rằng nàng nói sai. Ta không phải bạn của Di Sinh. Lôi Chấn Tân cười vì mọi người giải thích nghi hoặc. Ta là lão bản của Di Sinh, ngoài ra ta còn là người ở chung với Di Sinh, tên gọi tắt. Bạn trai, chính là loại quan hệ giữa hai người yêu ấy. Tin tức kinh thiên động địa một công bố thoáng chốc. Tiếng thét chói tai với âm lượng to hết cỡ từ trong miệng bốn nữ nhân ở đây phát ra. Đồng thời, Phương Di Sinh sắc mặt tối sầm, thân thể loạn choạng, cả người chính là sắp té xỉu rồi. Lôi Chấn Tân bảo trì chấn định tiếp được Phương Di Sinh không quá 5 giây liền ngất vào trong ngực y, tên ngốc này bị dọa đến như vậy à, ta chỉ là ăn ngay nói thật, các ngươi không cần kinh ngạc như vậy, Phương Di Sinh chỉ có một người yêu là ta mà thôi, không giống Dư tiểu thư, bạn trai ít nhất cũng có 5. Hiện tại, Di Sinh đã bị xóa tên trong phần đông bạn trai của Dư Hiểu Nhàn. Kế tiếp, nên mang Phương Di Sinh về nhà tính sổ thôi. Bốn nữ nhân ngậm miệng hơi giật mình nhìn theo nam nhân diện mạo thực khốc ôm Phương Di Sinh biến mất ở một lối đi bộ khác. Cách chương.